Xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 70, nhà đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử 9. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, Tiêu Vũ Chiết cũng nhìn thấy động tác nhỏ của cô. Trong lòng anh phiền muộn, mang theo ánh mắt thất vọng, nhìn Từ Như Ý cầm tờ giấy lên bục giảng. Ngày sau đó anh tự giễu, thành tích toán Từ Như Ý vốn là kém, còn chết sĩ diện. Gian lận là quá bình thường. Anh thất vọng cái gì chứ? Hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ trừ 5, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 40, độ hảo cảm đối với Đường Khả Tâm là 25. Cần cố gắng lên nha. Từ Như Ý không để ý, cô ở trên bục giảng lặng yên ném tờ giấy xuống. Động tác này cô làm rất ẩn nấp, không khiến Đường Khả Tâm phát hiện, bởi vì cô cũng không muốn Đường Khả Tâm nợ mình. Đường Khả Tâm vẫn đang đắc chí, cho rằng đã thoát khỏi gánh nặng suy nghĩ, thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Vũ Chiết lại thấy được tâm tình, nháy mắt rộng rãi, khóe miệng không tự giác nâng lên. Hóa ra cô nhận tờ giấy, chỉ là không muốn để Đường Khả Tâm cảm thấy nợ cô. Một cô gái khéo hiểu lòng người như vậy, thật sự rất hiếm. Hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ cộng 5, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 45, độ hảo cảm đối với Đường Khả Tâm là 25. Ký chủ, cô làm không tồi nha. Tiêu Vũ Chiết cười so với Xuân Hoa còn sáng lạn hơn, làm nữ sinh bên cạnh xem đến ngây người. Trời ạ, đây không phải là băng sơn vương tử mà trước nay bọn họ gần như chưa từng nghe cậu ấy nói chuyện sao? Vì sao cười lên lại đẹp đến như vậy? Là ai nói cậu ấy sẽ không cười? Ra đây, cô hứa sẽ không đánh chết đâu. Từ Như Ý cho rằng hành động của mình thần không biết quỷ không hay, sẽ không làm Đường Khả Tâm phát hiện. Ai nào biết cách cô giải bài độc đáo, hoàn toàn khác cách phức tập như Đường Khả Tâm. Đường Khả Tâm vốn dĩ đã rất vui vẻ, nhưng nhìn đến phương án giải bài phía trên nháy mắt há hốc mồm. Giáo viên ra đề rất khó, có thể nói hơn nửa lớp học làm không được. Cô ta xài 5 công thức chuyển tới đổi lui, gần như muốn xoay vòng mọi người, mới giải ra đáp án. Nhưng Từ Như Ý chỉ dùng 2 công thức vẫn trực tiếp sáng tỏ. Đường Khả Tâm hô hấp có chút dại ra, kinh ngạc đến không khép miệng được. Không, chuyện này không có khả năng. Từ Như Ý rõ ràng thành tích không bằng cô ta. Chẳng qua là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, vì sao có thể lợi hại hơn cô ta? Đường Khả Tâm tính tình quật cường, không muốn tụt lại phía sau người khác, ngày thường đều học tập đến đêm khuya. Cô ta nỗ lực như vậy, vẫn không bằng người khác sao? Nhưng sự thật rành ra đó, không phải do cô ta không tin. Trong lòng có chút chua chát, Đường Khả Tâm thật vất vả đè ép khó chịu. Từ Như Ý không biết, lúc trở về chỗ ngồi còn nhẹ nhàng nói cảm ơn cô ta. Lòng kiêu ngạo của Đường Khả Tâm lập tức bị sỉ nhục, cô ta cho rằng Từ Như Ý cố ý làm mình xấu mặt, muốn nhìn bộ dáng xấu hổ của cô ta. Cô ta lại không biết, đề kia đối với Từ Như Ý xem ra rất đơn giản, cô cho rằng Đường Khả Tâm luôn luôn hiếu thắng, muốn tranh làm học bá, cũng sẽ nghĩ cùng cách giải như cô. Giáo viên ban đầu muốn nhắc nhở cho những bạn khác nghiêm túc học tập, không ngờ cô học sinh này làm ông lau mắt mà nhìn. Ông rất vui mừng, tán thưởng Từ Như Ý, khiến Đường Khả Tâm càng thêm khó chịu. Tan học, cậu nói thấy Tiêu Vũ Chiết cười sao? Một nữ sinh hiếu kỳ. Đúng vậy, quả thực soái ngây người. Nếu có thể cười với tớ chết cũng đáng. Chật cậu cũng không soi gương xem, băng sơn. Góc truyện audio.com, vương tử sao có thể cười với cậu chứ? Chắc do cậu nghĩ quá nhiều, nên hoa mắt đi. Thật sự mà tớ nhìn thấy cô mới vừa nói xong, liền cảm nhận được một ánh mắt lạnh băng. Là Tiêu Vũ Chiết liếc mắt nhìn chằm chằm cô. Nữ sinh run lẩy bẩy, nhanh ngậm miệng. Lại nhìn khuôn mặt vô biểu tình kia, chẳng lẽ thật là nhìn lầm rồi. Từ Như Ý thật ra không thèm để ý, dù sao cô chỉ làm nhiệm vụ, hoàn thành xong là rời đi. Phương diện này nhân vật vừa tốt vừa ưu tú, cũng không quan hệ với cô nhiều lắm. 6 tháng 12 năm 2019 cách chương.